Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Ta đã là người của hắn, nàng thật sự là dọa sợ, chính mình làm sao có thể sẽ nói ra những lời này tới. Nhớ nàng phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc thiên kiêu, một thân quang minh chi sáng chói bao phủ bản thân. Thánh khiết mà yêu nhã, như thế nào lại nhận một cái tà linh là chủ nhân? Đây nhất định là tấm kia quỷ dị quyển trục. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hi Tuyết cắn răng, không dám nhìn tới huyền thần ánh mắt. Hi Tuyết, ngươi nói cho ta biết, cái kia tà linh đến cùng đối ngươi làm những gì? Huyền thần toàn thân lửa giận đang thiêu đốt, chết nhìn chăm chú lên nàng. Ta... Hi Tuyết do dự, sau cùng thở dài, ta đã là người của hắn. Huyền thần thân thể đột nhiên ngơ ngẩn, vô tận hơi lạnh tỏa ra toàn thân, hai mắt đều trừng lớn, tràn đầy không dám tin. Tiếp nhận sự thật này, ta là bị động, cái kia tà linh cưỡng ép đem ta cho khế ước. Cái gì? Huyền thần bên ngoài thân quang huy mãnh liệt, phẫn nộ đến như cùng một đầu thượng cổ hung thần, thì muốn tránh thoát, hắn nộ hống, giận không thể kiệt, lồng ngực quang minh chi hỏa thiêu đốt sôi trào, hận không thể một kiếm chém dụng tà linh đầu, lại tháo thành tám khối. Bành, hắn bị kiều muội chân nhện quất, miệng phun phát sáng huyết, bị văn thú xuyên thủng tim chảy máu, lập tức lại suy yếu, lại đến mấy lần. Đoán chừng liền muốn đi gặp quang minh chi thần. Tà linh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tần Thư bình tĩnh nhìn lấy hắn, trong lòng cũng không gợn sóng dập dờn. Hắn đem ba người miệng ngăn chặn, sau đó để Hi Tuyết mở ra chính mình truyền bá đài, tiến hành đấu giá. Sớm có sinh linh thời khắc chú ý nàng truyền bá đài, rất nhanh nối đuôi nhau mà vào. Nhân số tăng vọt bên trong, đợi ước chừng nửa canh giờ, quan sát nhân số liền có hơn 100 vạn, dưới đáy bình luận không có một cái dễ nghe. Khụ khụ, kỳ thật ta là một người tốt. Tần Thư vừa mở miệng, liền để rất nhiều sinh linh ngơ ngẩn. Ta không thích giết chóc, cho nên ba vị này chiến bại người khiêu chiến, ta quyết định tiến hành đấu giá, người nào ra giá cao nhất liền cho người đó. Hắn cái thứ nhất lôi ra tới là trọng quang, mọi người nhìn cái này, tuy nhiên dài đến bình thường thôi, nhưng nói thế nào cũng là kim cương cấp, thì cất bước giá 5 viên kim cương yêu hạch, 100.000 quang minh tệ bắt đầu. Đấu giá đi. Trọng quang tràn ngập cừu hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Thư. Cái này tà linh vậy mà đem mình làm hàng hóa đấu giá. Đáng hận a, không sai mà không có người đấu giá. Nguyên một đám mãnh liệt khiển trách, thô bỉ ngữ điệu một phen một mảng lớn. Tần Thư bĩu môi, dứt khoát để xuống lời nói, muốn chuộc người, mỗi người một khỏa kim cương cấp yêu hạch, 5 triệu quang minh tệ, nếu không không bàn nữa. Cái giá này vẫn là Hi Tuyết đề nghị, nếu không lại nhiều sẽ cho người không tiếp thụ được. Về sau hắn đem quang kính giao cho Hầu Tiểu Quai, để nó nghĩ biện pháp, đem những cái kia bạch kim cấp, cùng hoàng kim cấp quang minh sinh linh, đều cho bán đấu giá ra, bán đổ bán tháo rơi đều được. Hầu Tiểu Quai cao hứng bừng bừng tiếp nhận quang kính, giới thiệu một tên nữ tính quang minh sinh linh, có trật tự nói, cái này thịt bắp đùi nhiều, ngực nở mông cong mắn đẻ, thì... Nó gãi gãi đầu, suy nghĩ bao nhiêu quang minh tệ so sánh phù hợp, thì 20 quang minh tệ, người nào phải nhanh mang đi. Tiếp lấy lại giới thiệu nào đó cái tuấn mỹ nam tử. Dò xét vài lần, nhận vì cái này có thể bán cao hơn giá cả, lấy 30 quang minh tệ giá cả, khiến người ta mua sắm. Những thứ này quang minh sinh linh nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Trơ mắt nhìn lấy mình bị xem như hàng hóa yết giá. Nhưng là, hai người bọn họ rất nhanh liền bị mua đi. Là lồng ánh sáng bên ngoài Hy Quang Thiên Sứ, Trên thân hai người tơ nhện bị giải khai, một mặt không dám tin, cứ như vật tự do. Bọn họ sau lưng hiện lên quang rực, bay lên không trung, xuất hiện ở lồng ánh sáng bên ngoài, hội hợp với những người khác, đến bây giờ đều cảm thấy là đang nằm mơ. Hai người bị phân biệt hỏi thăm, cái kia tà linh ở bên trong làm cái gì? A, cái kia tà linh quá ghê tởm, thế mà để Hy Tuyết sứ giả đấm lưng cho hắn nắm chân. Không đơn giản như thế, hắn trả đối Hy Tuyết sứ giả động thủ động cước, thật xấu xa. Hai người đem nhìn đến hết thảy nói ra, gây nên rất lớn ồn ào, để Hy Tuyết sứ giả đấm lưng, còn động thủ động cước, tại tiến một bước chẳng phải là, bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ. Truyền bá trên đài đã là tiếng mắng một mảnh, tại Tần Thư trên đầu, cài lên ác nhân cái mũ, hái không nổi nữa, đối với đây hết thảy, Tần Thư thờ ơ, để Hầu Tiểu Quay giá cả báo chút cao, bạch kim cấp sinh linh một cái 10.000 quang minh tệ, hoàng kim 5.000 liền tốt, dù sao có thích mua hay không, không mua thì giữ lấy điều giáo. Làm tùy tùng nam thị nữ sai sử, trở ngại áp lực ở bên ngoài. Hy Quang Thiên Sứ đem những này quang minh tộc người toàn bộ chuộc về, đối với mặt khác ba tôn quang minh sứ giả biểu thị bất lực, không có cái kia tất yếu chuộc về, bởi vì vì tộc nhân của bọn nó đều đến. Tà linh, ta muốn chuộc về đệ đệ của ta. Trọng Quang ca ca đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài, thấy không rõ gương mặt, hắn mở miệng muốn chuộc về đệ đệ, đồng thời không lâu sau đó yêu cầu cái thứ nhất tự mình khiêu chiến Tần Thư. Thả Huyền Thần, ngươi muốn tiền chuộc ta đều mang tới. Huyền Thần tộc nhân sau đó buông xuống, là một tôn thiên sứ, đồng dạng không muốn bị người nhìn đến bộ dáng, lên tiếng thanh âm quanh quẩn, uy nghiêm thần thánh, đợi đã lâu, không thấy vị thứ ba tù binh có tộc nhân chuộc về. Tần Thư không khỏi nhìn sang, hỏi, ngươi trong nhà người thế nào không có tới, không cần ngươi nữa. Đối phương thở dài, nói, ta gọi Quang Minh, tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền đã không có ở đây, ta một người lẻ loi hiu quạnh, vì sống sót nhẫn đói chịu đói. Nhận hết quá nhiều tình người ấm lạnh, Tần Thư nghe rất cảm giác khó chịu, gia hỏa này thân thế thật đúng là thê thảm, cùng hắn trải qua có cộng đồng chỗ, muốn không phải con hàng này nói ra một nửa lúc, lồng ánh sáng bên ngoài đột nhiên nhiều hơn cái muốn chuộc về muội muội của hắn. Không phải vậy hắn kém chút đều nhanh tin. Tà linh, thả ta ca, một cái kim cương cấp yêu hạch, quang minh tệ ta đều chuẩn bị xong. Lồng ánh sáng bên ngoài, một tên tuổi tác nhìn như 17-18 thiếu nữ, sau lưng quang rực hiện ra màu vàng kim nhạt, phát ra ánh sáng nhu hòa, gò má nàng thanh tịnh, rất là thanh tú, dài nhỏ bắp chân trong suốt trắng hồng, muốn chuộc về ca ca của mình. U, ngươi còn có cái muội muội a? Tần Thư híp mắt, ha ha cười nói, Quang Minh khuôn mặt đều đen, cái này muội muội không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác thời điểm then chốt đến, cái này đều lộ tẩy. Tần Thư mở ra lồng ánh sáng, để thiếu nữ tiến đến. Ca, ngươi lại gặp rắc rối, phụ thân mẫu thân đều tức giận, chờ ngươi trở về, phải phạt ngươi giảm trắng phòng. Tiểu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ nói, nhất thời Quang Minh mặt càng đen hơn, khóe miệng tràn đầy đắng chát. U, ngươi trả cha mẹ xong toàn a? Tần Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, ha ha âm thanh càng lạnh hơn. Muội a, ngươi lần này là muốn hố chết ca a? Quang Minh khóc không ra nước mắt. Thế nào ca, chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi sao? Thiếu nữ nhìn qua cái này không đáng tin cậy ca ca, thật làm cho muội không bớt lo. Không có gì, nhanh điểm đem ca chuộc về đi. Thiếu nữ gật gật đầu, lấy ra một cái trắng noãn túi, ném cho Tần Thư, sau đó lại thông qua mặt kính, vòng vo quang minh tệ, đến Hy Tuyết trong số tài khoản. Làm sao mới hơn 480 vạn quang minh tệ? Tần Thư xem xét quang minh tệ doanh thu, phát hiện ít một chút, thiếu nữ rất là ngượng ngùng nói, trên đường nhịn không được, mua mấy món mới ra xinh đẹp y phục. Nghe vậy, quang minh muốn thổ huyết, chính mình cái này muội muội quá không đáng tin cậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục